Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 196, anh chỉ quan tâm một mình em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai trả lời cô, Lam Ngọc Anh lại càng bối rối, tư thế quay người đã cứng đờ cả. Cô cảm thấy nhất định là Hoàng Trường Minh cố tình tức giận nhưng chẳng biết làm sao, cô đành thăm dò quay lại, nhắm mắt không dám mở ra hẳn, chỉ hơi hé hé. Cho đến khi nhìn thấy anh đã mặc xong quần, đang nhìn Minh với vẻ nhàn nhã. Lam Ngọc Anh bằng nhiên có cảm giác mình bị đùa giỡn. Cô giơ tay xả nước bồn cầu, rồi dùng sức kéo cánh tay anh lên, nghiến răng nói. Em dìu anh về, nhưng Hoàng Trường Minh không nhúc nhích, vẫn sống chết giữ chặt cô ở chỗ cũ. Họ đứng sát gần nhau, mỗi nhịp thở làm lồng ngực Hoàng Trường Minh phập phồng cô đều cảm nhận được. Lâm Ngọc Anh dãy dụa một hồi không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù một chân anh đã bị thương, vẫn dễ dàng kiểm soát được cô. Vì sao tối qua lại trốn? Cô đang định ngẩng đầu trừng mắt với anh thì bất ngờ vang lên một câu hỏi như vậy. Mí mắt Lam Ngọc Anh run lên, cô hạ thấp giọng. Em đâu có trốn, còn nói không? Hoàng Trường Minh cúi thấp mặt xuống, gần như nhìn cô chăm chú. Hửm, đồ lừa bịp này, xem ra cuối cùng Trần Phong Sinh Văn nói cho anh biết. Trái tim cô nhói lên từng cơn, nhất là ngữ khí dồn ép lại mang chút mờ ám này khiến cô không biết bực dọc vào đâu. Cô thật sự thấy phiền. Nếu không thì sao, anh muốn thế nào? Hoàng Trường Minh, em đã tận mắt nhìn thấy vợ chưa cưới của anh bước vào phòng, lẽ nào anh bắt em xách hộp mi tung tẩy đi vào theo sao? Nếu thật sự như vậy, anh có muốn ngôi hưởng phúc một ông hai bà thì cô cũng không muốn làm kẻ thứ ba đâu. Vậy thì đã sao? Hoàng Trường Minh đột ngột nói. Lam Ngọc Anh mím môi. Vậy thì đã sao? Cô cười khổ, anh không sợ vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ không vui à? Vậy thì đã sao? Hoàng Trường Minh hừ lạnh một tiếng, chỉ lặp lại câu này. Lam Ngọc Anh hơi sững người, nhìn thấy ít hầu của anh chuyển động, giọng nói trầm cũng theo đó đập vào màng nhĩ của cô. Người khác anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm một mình em. Trái tim Lam Ngọc Anh chao đáo, cô cần chặt môi, bỗng nhiên có phần không hiểu anh, càng không hiểu câu này của anh có ý gì. Giống như hơi cuống cuồng bỏ chạy, cũng giống như sợ sẽ thất vọng nên không dám đào sâu thêm, Lam Ngọc Anh buông cánh tay anh ra. Nếu anh còn muốn tiếp tục đứng trước bồn cầu thì em tự ra ngoài đấy. Cuối cùng họ cũng ra khỏi phòng vệ sinh, có điều cửa mở, cảnh tượng trong phòng khiến họ sững người. Hoàng Thanh Thảo đang khoanh chân ngồi trên sofa, đôi giày cao gót rơi xuống thảm, trong tay cầm hộp giữ nhiệt Lam Ngọc Anh đặt trên bàn, đang ăn ngon lành, tiếng hút nước mì vang lên khá to. Nghe thấy động tĩnh, Hoàng Thanh Thảo ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn đang cần nửa miếng trứng ốp la. Chẹp chẹp cải trắng, mì cháo nấu ngon thật dai. Lam Ngọc Anh nhìn thấy bà đã ăn hết nửa hộp bèn nuốt nước bọt. Cô bất giác quay sang nhìn Hoàng Trường Minh, quả nhiên, khuôn mặt anh đã xa xăm lai. Đáng đời, ai bảo đòi đi vệ sinh, dìu anh trở về giường, Lam Ngọc Anh kinh ngạc, cô đến khi nào thế à, một lúc rồi. Hoàng Thanh Thảo nhường mày, chớp mắt với cô, tại hai đứa ở trong nhà vệ sinh mãnh liệt quá, đến mức có người vào phòng cũng không nghe thấy. Cũng may đây là bệnh viện, chứ ở nhà trộm vào cũng chả biết. Chúng cháu không có, Lam Ngọc Anh lập tức đỏ mặt ấp úng giải thích. Hoàng Trường Minh muốn đi vệ sinh, chân anh ấy bị thương không tiện, cháu chỉ dìu anh ấy đi. Không sao, thanh niên mà cô hiểu hết, Hoàng Thanh Thảo cất giọng mời ám, chúng cháu thật sự không có. Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Anh ngượng ngập, Hoàng Thanh Thảo cũng không chọc cô nữa, tiếp tục tập trung ăn mì, cả phòng toàn tiếng húp mì rột soạt. Mới đó, hộp mì đã được ăn hết sạch, bà chép miệng. Mùi vị thật sự không tồi, đến người ghét ăn mì như cô mà còn không từ chối được. Lam Ngọc Anh đi qua cầm lấy hộp giữ nhiệt, phát hiện bên trong cả nước dùng cũng không còn. Cô ăn rồi thì cháu ăn cái gì? Hoàng Trường Minh cuối cùng cũng không nhịn nổi. Ồ, ở đây còn một phần. Hoàng Thanh Thảo giơ tay chỉ. Bấy giờ Lam Ngọc Anh mới phát hiện ra trên bàn còn một chiếc hộp giữ nhiệt khác màu hồng nhạt. Mở ra, bên trong cũng là mì, hơn nữa hình như còn là mì tươi, mới được nhào nặn, nấu với xương sườn, còn cao cấp hơn cô nhiều, bên trên rải rất nhiều thịt bò thái lát và hành lá. Cô nấu ạ? Cô hơi bất ngờ. Hoàng Thanh Thảo liên tục xua tay. Cô làm sao xuống bếp được, là vợ chưa cưới của nó mới mang đến đấy. Nghe xong, bàn tay Lam Ngọc Anh đờ ra giữa không trung, cô bắt đầu hối hận vì đã chạm vào nó. Đậy nắp hộp lại, cô hơi bối rối. Nghe tin vợ chưa cưới của anh cũng đến, cục diện lát nữa không biết sẽ phức tạp nhường nào. Hoàng Thanh Thảo có vẻ nhìn ra tâm tư của cô, đặc ý bật cười. Yên tâm đi, lúc đến đây cô vừa hay gặp nó trong thang máy, đã đuổi nó về rồi. Lam Ngọc Anh ngẩn người, như vậy không hay làm thì phải. Lam Ngọc Anh cầm hộp mì vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa sạch sẽ. Khi đi ra, cô phát hiện Hoàng Thanh Thảo cứ nhìn mình chăm chăm, dần dần rợn cả người. Cô, sao vậy? Cái trắng, cô nhớ là ai đó đã thắng thần nói với cô, hai người ở bên nhau dù chia tay cũng là tự do của đôi bên, không thể cưỡng ép. Hoàng Thanh Thảo cố tình học giọng điệu của cô, sau đó trêu chọc. Sao hả, biết nó bị tai nạn lo muốn chết chứ gì? Còn nấu mì mang qua nữa. Lam Ngọc Anh hoảng loạn nghĩ tới những lời anh nói trong điện thoại tối qua. Bọn cháu vẫn là bạn, ồ còn là bạn. Hoàng Thanh Thảo nhướng mày, nhìn về phía Hoàng Trường Minh nằm trên giường. Vâng, anh đáp hờ hững, Hoàng Thanh Thảo thấy thế tươi cười nói. Ôi, khá lắm, chia tay không cạch mặt còn có thể làm bạn tốt. Hoàng Trường Minh nhíu mày, Hoàng Thanh Thảo càng cười thân thiện hơn kéo tay cô ngồi xuống sofa. Cải trắng, cháu và cháu trai cô không có duyên, lại không muốn làm em gái họ của nó, nhưng mà cô vẫn rất quý cháu. Hay là thế này đi, cô giới thiệu bạn trai cho cháu thế nào? Trong công ty cô, đám thanh niên trẻ nhiều vô kể, đa phần đều có thẻ xanh, vừa cao vừa đẹp trai, lại giỏi ngoại ngữ, biết dỗ cho con gái vui, quan trọng nhất là dễ tính. Giới thiệu cho cháu nhé. Dạ, Lam Ngọc Anh há hốc miệng, nhưng Hoàng Thanh Thảo không cho cô cơ hội lên tiếng, luyên thuyên nói tiếp. Cô không đùa gì với cháu đâu. Nếu cháu thích mấy anh trai Tây, chỗ cô có nhiều lắm. Nói tóm lại, cháu thích thể loại gì cô cũng có thể thỏa mãn 100%. Hơn nữa, bảo đảm điều độ, liếc mắt nhìn về phía khuôn mặt càng lúc càng đen sì trên giường bệnh, tâm trạng Hoàng Thanh Thảo vui không tả được. Thằng nhóc cứ giả vờ giấu cái đuôi cáo của cháu nữa đi. Cách chương.